Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đối với Doanh Linh Trúc, Hiên Viên Hạo cũng không dám tùy tiện nghị luận, nếu không bị nàng đánh đòn cũng không có chỗ giải oan. Hắn đành phải cung kính tiếp tục nói, bất quá đã lâu Linh Trúc tỷ tỷ không đánh bài danh, cũng không biết hôm nay nàng cùng Đông Phương Ngọc Thư lão đại đứng hàng đầu ai mạnh ai yếu. Sau khi lại nhảy xong, Hiên Viên Hạo lại bắt đầu giới thiệu nói, vị này là Trần Bình An thánh tộc Trần Thị Kim Đào Thánh Phủ, hiện giờ 1480 tuổi, huyết mạch thánh tử Đinh Vân Vân, tu vi lăng hư cảnh tầng 8, tuấn kiệt bảng xếp hạng thứ 2. Người cuối cùng, chính là huyết mạch của Ngọc Thư lão đại ta, thánh tử Bính, lăng hư đỉnh phong, đứng hàng thứ nhất. Người cuối cùng được Hiên Viên Hạo khuyết giới thiệu là một vị Mỹ nam tử khí chất lạnh lùng. Hắn mặc trường bào văn sĩ màu xanh, khí chất nhã nhặn nội liếm, bộ dáng thoạt nhìn không giống như là tu sĩ huyền vũ, ngược lại giống như một thư sinh đọc đủ thứ thi thư. Bất quá lúc này, vẻ mặt của hắn tương đối lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Hạo Dực cũng mang theo vài phần bất mãn, hiển nhiên, hắn cũng không phải tự nguyện mà đến. Nhưng đối mặt với Vương Bảo Thánh, hắn vẫn dựa theo cấp bậc lễ nghĩa hành lễ. Sau khi giới thiệu xong, Hiên Viên Hạo tài cười tủm tỉm nhìn về phía Vương Bảo Thánh, những người này đều là thanh niên tuấn kiệt đương đại của Đông Hà Thần Triều chúng ta. Mọi người sau khi nghe nói tỷ phu, đều muốn đến nhìn một cái, tỷ phu có thể một hơi cưới ba lão bà đỉnh tiêm rốt cuộc là nhân vật kinh tài tuyệt diễm bậc nào. Về phần vì sao tuấn kiệt trên tuấn kiệt bảng cũng trùng hợp đều ở Lạc Kinh, nguyên nhân cũng không có gì ngạc nhiên. Nơi này là Lạc Kinh, là trung tâm chính trị cùng văn hóa của Thần Châu, xưa nay đại lão tụ tập, anh tài xuất hiện lớp lớp. Ở địa phương khác, muốn kết giao với thánh tôn, hoặc là thánh tử, đó là chuyện vô cùng khó khăn, nhưng ở trong Lạc Kinh thành lại tương đối dễ dàng không ít. Người có thể lên được danh sách tuấn kiệt đều là người trẻ tuổi, thừa dịp còn trẻ mà nổi danh đa phần đều kết bạn tốt ở đây, rất có lợi cho sự phát triển trong tương lai của bọn họ. Hạo Khuyết à, Vương Bảo Thánh nhìn Hiên Viên Hạo Khuyết, lại nhìn một đống lớn thanh niên tuấn kiệt bên cạnh hắn, sắc mặt không khỏi có chút khó xử, người sẽ không yêu cầu ta từ thứ 10, một đường khiêu chiến đến thứ nhất đi. Đương nhiên là không, Hiên Viên Hạo cười vang nói, nhân vật hiếm thấy trên đời như tỷ phu, khiêu chiến 10 hạng đầu chẳng phải là sỉ nhục ngươi sao? Bất quá, nếu Linh Trúc tỷ tỷ tạm thời xếp hạng 3, chỉ bằng ngài từ hạng 2 bắt đầu chiến đi. Ngài phải biết rằng, Linh Trúc tỷ tỷ là nữ thần trong suy nghĩ của vô số thanh niên tuấn kiệt, cũng là thần tượng của vô số thanh niên, ngài cưới nàng, không biết bao nhiêu người vụng trộm xem ngài như cái đinh trong mắt, không cam lòng, không phục. Nhưng nếu như ngài nguyện ý khiêu chiến tuấn kiệt bảng, hơn nữa cuối cùng giành được đệ nhất, chúng ta mới có thể tâm phục khẩu phục. Nếu ta không lấy được thứ nhất này, chẳng lẽ sẽ không lấy lại mấy cô nương? Vương Bảo Thánh khẽ cau mày, cũng sẽ không, Hiên Viên Hạo cười tủm tỉm nói, tỷ phu và ba vị tỷ tỷ ngay cả em bé cũng có, làm sao có thể để cho các ngươi tách ra. Tuy nhiên, trong lòng chúng ta sẽ cười lạnh ha hả hai tiếng, tỷ phu này. Chậc chậc, người thắng cuộc, Hiên Viên Hạo miểu này mặt ngoài không có trình trách nặng nề Vương Bảo Thánh, nhưng tiếng ha ha này lại cho áp lực cực mạnh. Đám người Khương Tinh Hải nghe vậy lập tức ồn ào lên, tỷ phu đừng sợ, bọn ta tin tưởng huynh làm được. Thấy thế, ngay cả Thái Sử Tinh Ba và Khương Tẩy Nguyệt trong quần chúng ăn dưa cũng không nhịn được hơi nhíu mày, Hiên Viên Hạo này cũng quá mức rồi. Vương Bảo Thánh tuổi còn nhỏ, hai người đứng đầu tuấn kiệt bảng, đều là huyết mạch thánh tử, đã sắp 1500 tuổi. Vậy làm sao đánh được, đám quần chúng ăn dưa xung quanh hiển nhiên cũng cảm thấy như vậy. Trong lúc nhất thời châu đầu ghé tai, nhao nhao nghị luận, biểu cảm dạng gì cũng có. Cũng may Vương Bảo Thánh cũng không kinh sợ, vô cùng sảng khoái liền đồng ý, cửa ải này dù sao cũng phải qua, vậy ta liền bêu xấu. Là thua hay thắng đều phải làm vẻ vang cho ba vị nương tử cùng bọn nhỏ. Nói hay lắm, tỷ phu hào kiệt vô song, thấy hắn đáp ứng, Hiên Viên Hạo giật mình hai mắt tỏa sáng, lập tức mang theo đám người Khương Tinh Hải bắt đầu tâng bốc Vương Bảo Thánh đội mũ. Tư thế kia, rõ ràng là sợ Vương Bảo Thánh đổi ý. Nhưng đúng vào lúc này, trên Lạc Thủy Đài, Vương Cẩn Du lại không làm, chợt cất giọng cười nói, Bảo Thánh thúc, nào có hai quân giao chiến chủ soái đi trước được. Chỉ bằng để Vương Cẩn Du ta ra tay trước, thay Bảo Thánh thúc nhiệt tình. Nghe Vương Cẩn Du nửa ngày, đã sớm không kiềm chế được sức mạnh hồng hoang trong cơ thể, sao có thể để Bảo Thánh thúc nàng ra tay trước. Bản thân Bảo Thánh thúc là trình độ gì nàng có thể không biết sao. Đợi hắn đánh xong, vậy nàng còn có chuyện gì? Hiện trường trì trệ. Ngoại trừ đám người Vương thị ra, trên mặt tất cả mọi người không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc cùng với vẻ mặt mê hoặc không thôi. Vương thị còn có tuấn kiệt trẻ tuổi muốn khiêu chiến 10 hạng đầu. 10 người đứng đầu Tuấn Kiệt bảng đều là rồng phượng trong loài người, dễ đánh như vậy sao? Nữ oa nhi này ra tay trước, vạn nhất ngay cả một người cũng chưa đánh qua, chẳng phải là mất hết mặt mũi rồi sao? Nàng có phải bị ngốc hay không? Thái sử Tinh Lan cũng kinh ngạc không thôi, vội vàng kéo Vương Cẩn Du lại, Cẩn Du muội muội, mười mấy người đứng đầu trong bảng Tuấn Kiệt đều thân kinh bách chiến, thực lực mạnh mẽ, ngươi chớ kích động. Nếu ngươi thật sự không yên tâm, chỉ bằng ta đi cầu tình với Ngọc Thư tộc thúc của ta, để hắn thủ hạ lưu tình một phen với Bảo Thánh thúc nhà ngươi. Cẩn Du tỷ tỷ, loại chuyện này đích xác không cần tỷ xuất hiện. Vương Hữu Đạo bên cạnh tiêu sái vuốt vuốt tay áo, cười ôn nhuận, nếu muốn làm nóng người, ta đi làm trò xấu là được. Nói xong, hắn chuẩn bị phi thân lên, nhưng trong khoảnh khắc huyền khí vừa mới bắt đầu vận chuyển, đã bị Vương Cẩn Du đè bả vai. Ánh mắt hai người chạm nhau, trong nháy mắt hoa lửa văng khắp nơi. Hai người đang phân cao thấp, bỗng nhiên, một tiếng quát quen thuộc mãnh liệt từ một phương hướng khác truyền đến, Vương Côi hô, ngươi kéo ta làm gì? Ngươi chết đi cho ta. Hai người thần niệm quét qua, lúc này mới phát hiện hai tỷ muội Vương Côi Linh cùng Vương Côi hô không biết lúc nào cũng đã đến Lạc Thủy Đài, chỉ là cách bọn họ khá xa, ở giữa lại có rất nhiều cảnh quan cùng linh thụ linh thực cách trở, bọn họ đều không phát hiện. Tỷ tỷ, ta van xin ngươi đến muộn một chút nữa mới lên nha. Vương Côi thạch tội nghiệp nhìn tỷ tỷ nhà mình, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy ủy khuất, ta vừa nghe tiểu tử kia giới thiệu một chút, ta tuyệt đối có thể nắm chắc đánh thắng top 10 bảng xếp hạng. Đây hơn phân nửa là cơ hội duy nhất đời ta có thể tiến vào top 10. Ta khổ a, ta sinh không gặp thời a hát. Nghe thấy lời khóc lóc ủy khuất này, Vương Cẩn Du và Vương Hữu Đạo nhìn nhau, vẻ mặt đều dao động. Đáng thương Vương Côi Hô sinh ra vào năm An Nguyên, hiện tại mới 449 tuổi, dù tính cả tuổi mụ cũng mới 450. Chút tuổi đó, cho dù trong nhà dốc sức đút tài nguyên cho nàng, tu vi bây giờ của nàng bất quá cũng chỉ là lăng hư cảnh tầng 1. Cái này nếu gọi những người khác của gia tộc đi lên bảng xếp hạng, hiện giờ rất nhiều uấn kiệt trên bảng danh sách đều sẽ bị soát xuống bảng danh sách. Đến lúc đó, tiêu chuẩn chỉnh thể 10 thứ hạng đầu của bảng danh sách từ từ nổi lên, bảo nàng làm sao xử lý đây. Có lẽ có người sẽ nói, chờ sau khi Vương Bảo, Vương Cẩn Du bọn họ rời khỏi bảng, có thể đi tranh danh sách, nhưng vấn đề là, phía trước nàng có một đống nhân vật lợi hại đồng thời, bọn nhỏ phía sau cũng đang liều mạng đuổi theo. Chẳng lẽ muốn đợi sau khi nàng già rồi, cùng bọn nhỏ đi tranh top 10 Tuấn Kiệt bảng sao? Một phen này nàng chân tình thực tình khóc lóc kể lể, chọc cho một đám quần chúng ăn dưa chung quanh đều trợn tròn mắt. Lời này đang nói chuyện gì vậy? Tại sao bọn họ lại không thể lý giải? Được rồi, người đi đi. Thanh âm của Vương Côi Linh rất bất đắc dĩ, tốc chiến tốc thắng, đừng nét mực. Đa tà tỷ tỷ. Vương Côi Hô nghe vậy lập tức mặt mày hớn hở, lập tức, nàng lắc mình một cái liền bay đến bên người Vương Bảo Thánh, sóng ánh sáng lưu chuyển đảo qua trên mặt một đám thanh niên tuấn kiệt, sau đó nhanh chóng tập trung một người, chỉ vào hắn dịu dàng nói, liền ngươi, một gia hỏa tu luyện tới gần 1.500 tuổi, mới lăng hư cảnh tầng 5. Bị nàng chỉ vào chính là Cơ Côn Hầu đứng thứ 10 trong bảng tuấn kiệt. Cô nương ngươi là, Cơ Côn Hầu cố nén lòng không vui, lớn giọng nói, dựa theo quy củ, khiêu chiến báo xuất thân, tên gọi. Được rồi, Vương Côi Hồng nhíu mày, hơi có chút không kiên nhẫn thở dài nói, bổn cô nương chính là thần vũ vương thị Vương Côi Hô, này, vị Vương Bảo Thánh bên cạnh này chính là đại ca ruột thịt của ta. Ta năm nay 449 tuổi, lăng hư cảnh tầng 1. Cái gì, 449 tuổi lăng hư cảnh, đám quần chúng ăn dưa xung quanh lập tức xôn xao, đây chẳng lẽ là phiên bản của Doanh Linh Trúc sao? Vương Côi Hô cũng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, sau khi báo ra thân phận, nàng lập tức hành động. Chỉ thấy nàng tiện tay xuất ra tiên kiếm, huyền khí trong cơ thể vận chuyển, quanh thân lập tức khuấy động ra từng đạo huyền khí màu nguyệt bạch mạnh mẽ. Huyền khí này hiện ra cảm giác bán trong suốt, vầng sáng lưu chuyển, khí tức mênh mông, lộ ra khí tức tuyên cổ giống như từ viễn cổ hồng hoang mà đến. Chỉ một thoáng, thiên địa cộng hưởng, lạc nguyệt khổng lồ trên bầu trời cũng giống như cảm giác được cái gì, bỗng nhiên lập lòe vài cái. Từng đạo ánh trăng nhất thời từ trên trời hạ xuống, trong thời gian ngắn xuyên qua hư không vô tận, bao phủ nàng ở bên trong. Khí thế toàn thân Vương Côi Hô trong nháy mắt tăng vọt, cả người cũng ở dưới ánh trăng bạc bao phủ rát lên một tầng vầng sáng, tay áo phiêu phiêu, quý khí lẫm nhiên, lại thần bí vô cùng, quả nhiên giống như thần tiên phi tử tự mang thần quang. Cổ tay nàng run lên, mũi kiếm trực chỉ Cơ Côn Hầu, trong mắt có chiến ý hừng hực bốc lên, đừng nói nhảm, đánh đi. Ngươi nhớ kỹ, tất cả mọi người đều gọi ta là Nguyệt Hoa Công Chúa. Vương Hãn Hồ ở trấn Trạch Kiếm Cung vung quyền không lướt qua Hữu Đạo và Cẩn Du. Một bụng tức giận vẫn chưa thể phát tiết ra ngoài. Hiện giờ trùng hợp gặp được một đối thủ không tệ như vậy, há có thể bỏ qua. Nhưng cũng vào lúc này, Thái Diệp lão tổ vốn luôn cười ha ha xem náo nhiệt của cổ thánh tộc Trừ Thị chợt biến sắc, mạnh mẽ đứng lên. Trên mặt của hắn tràn đầy khiếp sợ cùng không dám tin, đây là... Vạn Lý huynh, hẳn là ta nhìn lầm rồi. Đây là Nguyệt Hoa Thánh Linh thể hiếm thấy trong huyết mạch kính thị chúng ta a. Sắc mặt Thánh Hoàng Ngọc Hà Vạn Lý cũng vô cùng khiếp sợ, không sai, là Nguyệt Hoa Thánh Linh thể của Yên thị chúng ta. Phú quý, đây là có chuyện gì? Tại sao nữ oa oa này lại có huyết mạch như vậy? Vương Phú Quý vẻ mặt bất đắc dĩ nói, hai vị lão tổ an tâm một chút chớ vội. Lúc trước quên nói cho các người biết, Mộng Vũ, một trong thê tử của ta chính là xuất thân thần vũ. Mà Côi Châu nhà ta vừa khéo đã thức tỉnh Nguyệt Hoa Tiên Linh thể, đương nhiên, hiện giờ huyết mạch của nàng tăng mạnh, hẳn là đang không ngừng gần với dáng vẻ của Nguyệt Hoa Thánh Linh thể. Quên nói, hai vị lão tổ thánh tôn chư thị đều có xúc động muốn bóp chết con hàng này. Chuyện vô cùng quan trọng như vậy mà ngươi lại quên mất. À, hai vị lão tổ cần gì biểu lộ như thế? Chẳng lẽ, Nguyệt Hoa Tiên Linh thể này rất quan trọng sao? Ta nghe Thiên Ca lão tổ nói qua, nàng cũng là từ trong ghi chép của tổ tiên biết được huyết mạch kỳ thị như thế, phi thường hiếm thấy. Vương Phú Quý có chút hoang mang nhìn hai người. Với sự thông minh của hắn, giờ phút này tự nhiên đã nhận ra phản ứng của hai người có chút không đúng. Hai vị này tốt xấu gì cũng là thánh tôn đại la cảnh, kiến thức rộng rãi. Ngọc Hà Thánh Hoàng còn là một hoàng giả cường đại của Thánh Triều, tâm trí kiên định, kinh nghiệm ứng đối các tình huống đột ngột cực kỳ phong phú, làm sao có thể dễ dàng thất thố như vậy? Chẳng lẽ, Nguyệt Hoa Tiên Linh thể này còn có bí mật gì mà hắn không biết? Côn Bằng Thiên Ca thì biết cái gì? Ngọc Hà Thánh Hoàng vạn dặm tức giận đến mức trực tiếp nói tục, đây đâu phải hiếm thấy. Trừ thị chúng ta vận khí tốt mấy vạn năm xuất một người, vận khí không tốt, 10 vạn năm cũng không ra được một người. Một vị lão tổ tông trời sinh Nguyệt Hoa Tiên Linh thể đã là chuyện của 8 vạn năm trước rồi. Chương 72, Song Kiêu Vương Thị, Kinh Thành Kinh Diễm, thấy Vương Phú Quý vẫn không hiểu, Vạn Lý mới kìm nén tức giận nhanh chóng kể lại tình huống của Nguyệt Hoa Tiên Linh thể. Thì ra, linh thể Nguyệt Hoa Tiên này lại có quan hệ với nhất mạch truyền thừa của Yên Thị. Lúc trước, thời kỳ lão tổ tông của Y Thị ở Tiên Minh chính là hạng người kinh tài tuyệt diễm hiếm thấy, dựa vào Nguyệt Hoa Thánh thể quyết do tiền nhân lưu lại. Cuối cùng thôi diễn nó thành Nguyệt Hoa Hỗn Nguyên Đạo Thể Quyết. Cũng chính là đạo thư mà hiện tại nói. Đương nhiên, loại thôi diễn này cũng không phải chỉ dựa vào một mình hắn làm được, mà là có rất nhiều tiền nhân tham dự tiếp viện thôi diễn, đến đời này của hắn vừa vặn là một cước lâm môn, hoàn thành đột phá. Cũng bởi vậy, vị lão tổ này tu luyện thành Nguyệt Hoa Hỗn Nguyên Đạo Thể. Điều kỳ quái nhất là sau khi tu thành đạo chủ, vị lão tổ này còn cưới một nàng dâu trẻ tuổi. Dựa vào nỗ lực nhiều năm cùng thiên tài địa bảo các loại bảo vật, vậy mà thành công sinh hạ đời sau. Vị hậu đại kia tiếp tục đâm chồi nảy lộc, lúc này mới có Côn Bằng thị nhất mạch cổ thánh tộc này. Hỗn Nguyên đạo chủ bậc 17 cũng có thể sinh con. Vương Phú Quý cũng được mở rộng tầm mắt, tấm tắc xưng kỳ. Hắn thầm nghĩ trong lòng, ngày thường thủ chiết lão tổ tu hành của mình rất chịu khó, đừng làm không tốt đến lúc đó lại sinh ra một tiểu tổ tông. Bất quá, đây đều là chuyện trước kia. Lúc trước khi chúng ta chạy nạn đến khu vực man hoang Đông Hà này, đã sớm không có Hỗn Nguyên đạo thể quyết truyền thừa, chỉ có một bộ Nguyệt Hoa Thánh thể quyết, cùng với nhiều bộ thánh đồ truyền thừa khác. Thái Hằng lão tổ nhắc đến đoạn lịch sử này, cũng cảm khái muôn vàn, bộ Nguyệt Hoa Thánh thể quyết này, bởi vì tu luyện yêu cầu hà khắc, phải là huyền vũ tu sĩ có thể chất Nguyệt Hoa Tiên Linh thể mới có thể tu luyện, mà Nguyệt Hoa Tiên Linh thể lại cực kỳ hiếm thấy, bởi vậy mạch truyền thừa này luôn luôn gián đoạn. Nghe hai người nói xong, Vương Phú Quý cũng bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là như vậy, khó trách, đổi lại hắn là hai vị thánh tôn này, hơn phân nửa cũng kích động như vậy. Dù sao, Nguyệt Hoa Thánh thể quyết này vẫn không có truyền nhân, Si thị vẫn thiếu đi một thánh tôn. Mà đối với một thánh tộc mà nói, nhiều thêm một vị thánh tôn và thiếu một vị thánh tôn, cái này khác nhau rất lớn. Bất quá, Vương Phú Quý vẫn có vài phần nghi ngờ, dù sao Di Châu cũng không phải họ Tiêu. Không phải họ Dữ có gì quan trọng, Thái Dữ lão tổ lúc này tỏ thái độ chỉ cần có huyết mạch của Yên thị là được. Nếu không nhận người thân, vấn đề gì đều được giải quyết. Nguyệt Hoa Thánh thể quyết muốn tìm truyền nhân thật sự là quá khó khăn, ai cũng không thể bảo đảm linh thể Nguyệt Hoa Tiên Linh nhất định sẽ xuất hiện ở chủ mạch, xuất hiện ở chi mạch, thậm chí là hậu đại huyết mạch gả ra ngoài cũng là bình thường. Trong lịch sử trăm vạn năm trước, chuyện tương tự cũng không phải chưa từng xuất hiện qua. Chỉ cần người thừa kế sau khi thăng cấp đại la cảnh thỉnh thoảng lại xuất hiện ở dĩ thị, tỏa chấn một chút, ở thời điểm có chuyện quan trọng có thể trình diện trợ trận, chống đỡ tình cảnh cho dĩnh thị. Họ bất họ sàm lại có quan hệ gì? Hắn có lòng tin hai vị trưởng bối trong nhà tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngớ ngẩn này. Lúc này Vương Côi Hô còn chưa biết, mình vừa mới sáng lên công phu đã nhặt không được một bộ thánh đồ. Mà bởi vì lúc Vương Phú Quý cùng hai vị lão tổ chư thị trao đổi dùng thần niệm, đoạn này nhìn như nội dung rất nhiều, thật ra cũng là thời gian trong nháy mắt. Đang lúc không khí dương cung bạt kiếm, hai người Vương Côn Hô cùng Cơ Côn Hầu mắt thấy sắp đánh nhau. Bỗng nhiên, một đạo khí tức hùng hồn hoành không mà đến, tiếp theo một cái chớp mắt, một vị lão giả tướng mạo uy nghiêm bỗng nhiên xuất hiện ở dưới thiên hà minh mông. Hắn mặc một thân trường bào văn sĩ, bộ dáng đã có tuổi, nhưng một thân khí khái và khí độ khiến hắn thoạt nhìn không giống một vị cường giả đại la cảnh mà là một lão học giả bụng đầy kinh luân, ôn hòa, nội liễm, khiêm tốn, một thân hạo nhiên. Nhìn thấy hắn, đám người Hiên Viên Hạo Miểu, Khương Tinh Hải, Miểu Thái Phú thần sắc nghiêm túc, đều cung kính tiến lên trước hành lễ, hiển nhiên đối với người tới tương đối tôn kính. Lão giả khoát tay áo ý bảo bọn họ không cần đa lễ, lập tức nhìn về phía Vương Côn Hô, ánh mắt có chút bất đắc dĩ, nhà đầu ngươi cũng không tránh khỏi quá sốt ruột, tuấn kiệt bảng khiêu chiến sao có thể qua loa như thế. Đợi đến khi bản các lão trước dựng cái bia, lời vừa dứt, lão giả liền phất ống tay áo, một tấm bia cổ dài hơn một xích bay ra từ ống tay áo hắn, đón gió dài ra, trong phút chốc liền hóa thành một tấm bia khổng lồ cao vài chục trượng. Bia lớn kia từ trên xuống dưới chia làm 100 hàng, mỗi một hàng đều có sắp xếp, phía sau theo thứ tự viết tính danh, quê quán, tuổi tác, tu vi. Xếp hạng nhất, rõ ràng chính là Thái Sử Ngọc Thư. Tất cả tin tức của hắn đều là dùng kim tự thư, nhìn qua cực kỳ bắt mắt. Mà bốn cái tên xếp ở phía trước đều là sách màu bạc, cũng là khí thế không tầm thường, từ 5 đến 10, đều là đúc bằng màu đồng, sau đó toàn bộ 90 hạng, đều là màu sắt đúc thành, thoạt nhìn sẽ ảm đạm hơn nhiều lắm. Thanh niên tuấn kiệt bia, vừa nhìn thấy tấm bia đá này, quần chúng ăn dưa lập tức hưng phấn lên. Tấm bia đá này bọn họ đã quen rồi, nghe nói bia này là sản vật thời kỳ Tiên Minh, tổng cộng chia làm 13 tấm bia, Lạc Kinh khối này là bia quan trọng, do cơ cấu tương quan của triều đình Vũ Anh các khống chế, 12 tấm bia tuấn kiệt còn lại phân tán ở một ít thánh phủ, thánh triều lợi hại, còn có đạo cung các nơi. Tuấn kiệt bảng này chính là do bia tuấn kiệt tiến hành sắp xếp, bởi vậy chỉ có ở dưới sự chứng kiến của bia tuấn kiệt khiêu chiến, mới có thể đem xếp hạng thay vào đó. Kia lão giả khí thế phi phàm, chắc hẳn là đương kim Vũ Anh các Tùng Hạc lão tổ xuất thân hán thị. Mọi người nghị luận ầm ĩ, cũng không tự chủ được chờ mong. Hạo Khuyết Thế Tử không đơn giản chỉ là mời tới hơn 10 vị tuấn kiệt đứng đầu bảng danh sách, thậm chí ngay cả Tùng Hạc lão tổ cũng tới, xem ra hôm nay thật sự là có náo nhiệt để xem. Vương Côn Hô là tiêu điểm của đám người lại bị làm cho sững sờ, đánh nhau mà thôi, còn làm nhiều môn đạo như vậy để làm gì? Lão Tùng Hạc lão tổ của các Vũ Anh lại lắc đầu nói, thứ hạng trên bảng tuấn kiệt thường sẽ thay đổi một số người trẻ tuổi có xuất thân thấp kém, tư chất huyết mạch lại không kém vận mệnh. Loại công tử từ nhỏ đã không thiếu tài nguyên như các ngươi, tiểu thư không hiểu lắm, nhưng đối với rất nhiều người trẻ tuổi, có thể leo lên hạng 100 đã có thể hoàn toàn thay đổi nhân sinh. Vì vậy, thứ hạng công chính phải được đảm bảo. Nghe qua rất có đạo lý, bây giờ có thể bắt đầu chưa? Vương Côn Hô sớm đã là bộ dáng không thể chờ đợi được nữa rồi. Dưới sự chứng kiến của bia tuấn kiệt, các ngươi có thể chiến đấu. Tùng Hạc lão tổ tuyên bố khiêu chiến bắt đầu. Bá, Vương Côn Hô không chút do dự, dẫn đầu một kiếm lăng không chém ra. Một kiếm này, giống như thiên hà treo ngược, lại giống như giao long ra biển, có vô số ánh trăng theo hướng kiếm thế bị hấp dẫn mà đến, hội tụ lại phía kiếm quang. Kiếm của nàng cũng không phải là phàm phẩm, mà là thượng phẩm tiên kiếm Sáng Nguyệt Tiên Kiếm đổi được từ bảo khố của Trấn Trạch Kiếm Cung, mặc dù không cường đại bằng thánh kiếm, nhưng mạnh hơn một bậc so với tiên kiếm bình thường, mà lại thập phần phù hợp thể chất của nàng. Kiếm quang tới, ngay cả hư không chung quanh đều giống bị rát lên một tầng ngân huy, trở nên mông lung. Đến cấp độ này của nàng, kiếm ý đã không đơn thuần là kiếm ý, mà là bắt đầu liên quan đến mặt pháp tắc, đã có thể coi là kiếm đạo rồi, uy lực tự nhiên cũng là không thể khinh thường. Kiếm quang mông lung, nhưng là sát khí lẫm liệt, tản ra uy thế khủng bố làm lòng người phát lạnh. Cảm giác nguy cơ nồng đậm lập tức bao phủ Cơ Côn Hầu. Hắn giật nảy mình, vội vàng vận khởi một thanh tiên kiếm liên tục ngăn cản. Hắn đứng hạng 10, vị trí này thoạt nhìn tuy không đáng chú ý, nhưng dù sao cũng là tồn tại có tư cách kế thừa thánh đồ. Huống chi, hắn chính là xuất thân từ thần tộc Cơ Thị, từ nhỏ đến lớn được giáo dục và bồi dưỡng cũng tuyệt đối không phải tiểu môn tiểu hộ có thể so sánh. Nhưng mà vừa giao thủ, sắc mặt hắn hơi thay đổi, trong lòng cũng chấn kinh đến cực điểm. Nhà đầu này xác định còn chưa tới 500 tuổi sao? Bất luận là chiến lực, kỹ xảo hay là kinh nghiệm, tại sao lại giống như một người già thân kinh bách chiến? Đối với việc này, Cơ Côn Hầu hoàn toàn không hiểu. Trong thế hệ trẻ tuổi của Cơ Thị, có thể lợi hại hơn Cơ Côn Hầu hắn cũng chỉ có một mình Cơ Côn Luân, cơ hội luận bàn khiêu chiến của hai bên vô cùng ít. Nhưng ở Vương Thị thì khác, bên người có quá nhiều tiểu bối lợi hại, thậm chí là các trưởng bối, đều kích thích bọn nhỏ nhiều đời. Bọn nhỏ của Vương Thị, thường thường từ lúc 8 tuổi đã giám định xong tư chất huyết mạch, bắt đầu tu hành, liền muốn bắt đầu chủ tính đánh linh đài bảng như thế nào, nên tìm ai đi luận bàn vân vân. Đoạn đường này, từ bài tập văn hóa đến chiến kỹ huyền vũ, đều không ngừng nội quyển lại nội quyển. Hơn nữa, tu vi của nàng sau khi có chút thành tựu liền chạy tới hư không hải gia nhập đoàn đội thăm dò, đối mặt các loại hiểm cảnh cùng nguy cơ trưởng thành tốc độ cực nhanh. Vương Côi Hồ có thể một đường quát tháo phong vân trên các bảng danh sách, không chỉ dựa vào hai chữ huyết mạch. Nếu không phải như thế, lúc trước ở trong trấn Trạch Kiếm Cung, nàng cũng sẽ không có biểu hiện khiến người ta kinh diễm như vậy. Hai người từ Nghinh Thiên Lâu một đường đánh tới trên không trung tầng cương phong, ước chừng một nén nhang trôi qua, Vương Côn Hồ lại chỉ chiếm cứ một chút ưu thế, muốn bắt được Cơ Côn Hầu còn có chút khó khăn. Lập tức, nàng có chút không kiên nhẫn, khuôn mặt xinh đẹp hơi trầm xuống, Cơ Côn Hầu, là ngươi bước ta. Ta vốn không muốn mất mặt như vậy, trong lòng Cơ Côn Hầu hơi rùng mình, hắn đã toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn là chỉ có lực chống đỡ mà không có năng lực phản kích. Chẳng lẽ nói, Vương Côi Hồ này còn có chiêu số áp đáy hòm hay sao? Chỉ thấy Vương Côi Hồ khẽ cắn răng, giống như đã hạ quyết tâm, bàn tay ngọc thon dài quét qua nhẫn chữ vật. Chỉ một thoáng, phái tiên nghê thường đầy tiên linh khí hoa lệ đã phiêu phù trước mặt nàng, còn lơ lửng phiêu đãng tung bay giống như cánh hoa. Đây là một bộ phái tiên, trong lúc nhất thời, Cơ Côn Hầu có vài phần mờ mịt. Mặc dù nhiều thêm một kiện tiên khí, hoàn toàn chính xác có thể thêm ra một phần chiến lực, nhưng mà thực tế lúc chiến đấu thực tế cũng không phải là trên người mang tiên khí càng nhiều càng tốt, bởi vì khống chế tiên khí cần thần niệm, sử dụng tiên khí quá nhiều, sẽ phân mỏng vận dụng thần niệm, cũng sẽ ảnh hưởng đến phân phối huyền khí các loại. Vương Hãn Hô, chiến hữu thân yêu của ta, người rốt cuộc cam lòng thả ta ra rồi. Chiếc tiên váy này tựa như vô cùng vui vẻ, bay múa trên không trung, cánh hoa bay múa đầy trời trông rất đẹp mắt, trong âm thanh lộ ra sự phấn khích kỳ lạ, xin lớn tiếng nói ra khẩu hiệu khởi động đi. Hãy để chúng ta cùng kề vai chiến đấu, tiêu diệt tà ác. Vương Côi Hồ quả thực không muốn tiếp tục dây dưa nữa, lập tức đỏ mặt cắn răng, từng câu từng chữ rõ ràng hô lên khẩu hiệu, cái thứ tà ác trước mắt đáng để đánh một trận. Phái Lạc Anh, chiến hữu trung thành của ta, xin ban cho ta lực lượng. Ta muốn đại biểu chính nghĩa, giữ gìn hòa bình của hư không hải. Vương Côi Hồ, chiến hữu thân yêu của ta, phái Dụng Anh đào tỏa ra ánh sáng hoa lệ vô cùng rực rỡ, bám vào trên người Vương Côi Hồ, người ta hòa làm một thể, đồng mệnh cộng vận, vì chính nghĩa, tử chiến không thôi. Vì chính nghĩa, tử chiến không thôi. Theo Vương Côi Hồ ra mặt dày hô lên một câu cuối cùng, váy Lạc Anh tiên đã khoác ở trên người nàng. Thiết kế váy tiên này thập phần duy mỹ, không chỉ phác họa dáng người Vương Côi Hồ thập phần hoàn mỹ, sau khi mặc vào thoạt nhìn cũng là tiên khí bồng bềnh, thập phần nổi bật khí chất. Rất hiển nhiên, người chế tác tiên váy này thẩm mỹ thập phần tại tuyến, tại thời điểm chế tác cũng rất rõ ràng là bỏ ra công phu rất lớn. Hơn nữa, váy tiên này hiển nhiên không chỉ là đẹp mắt mà thôi. Trên thân tiên váy, khí thế cả người Vương Côi Hồ lại tăng vọt một mảng lớn, vô số Lạc Anh ở trong hư không ngưng tụ mà thành, trong thời gian ngắn liền hóa thành cánh hoa mênh mông cuồn cuộn, như cuồng phong mưa rào bao phủ Cơ Côn Hầu ở bên trong. Mẹ kiếp, ai mà tà ác vậy trời? Cơ Côn Hầu sợ đến ngây người, vừa rồi nhìn thấy khẩu hiệu của nàng trợn mắt há hốc mồm, quên công kích rồi. Hiện tại thì hay rồi, trực tiếp bị đại trận cánh hoa vây khốn. Cùng lúc đó, bên tai của hắn còn không ngừng truyền đến các loại khẩu hiệu Vương Côi Hồ. Tỷ như ta muốn đại biểu Nguyệt Hoa tiêu diệt ngươi. Các loại, ách, hiện trường quần chúng ăn dưa một mảnh mờ mịt, đây là chiêu số gì a? Như thế nào, hình như có chút. Vương Bảo Thánh mặt đỏ lên, quay đầu đi chỗ khác. Những lời thoại mà muội muội nhà mình nói thực sự quá trúng hai phần rồi. Hiện tại những tác phẩm văn hóa được lưu hành trong thế giới thần võ kia đã sớm không chơi như vậy nữa. Ha ha, một đám đại lão ngồi trên bàn tiệc, Vương Phú Quý vừa xem trò chuyện vừa vui. Trên trán cũng chảy xuống hai giọt mồ hôi lạnh. Bỗng nhiên nàng ta rất muốn đánh tiểu nữ nhi nhà mình một trận. Nàng ta lấy đâu ra một cái váy tiên như vậy? Đương nhiên, uy lực của bộ tiên váy kia hình như có chút quá mức. Không giống như là tiên khí bình thường. Kỳ thật, Vương Bảo Thánh cùng Phú Quý đều có chỗ không biết. Vương Côi Hồ ở trấn Trạch Tiên Cung kiếm được một khoản lớn điểm tích lũy, nhưng mà vung quyền rút thăm lại vận khí không tốt, không rút được thánh khí, đành phải ở trong một đống phần thưởng cấp tiên khí đào móc một phen. Lúc ấy, cái váy Lạc Anh tiên này tự tiến cử cho nàng, vỗ ngực nói, uy lực của nàng đã tiếp cận với bán bộ thánh khí rồi. Sau đó, Vương Côi Hồ không trải đời sâu đã vui vẻ đổi xuống. Kết quả, đáng tiếc, đổi cũng đã hối đoái, nàng có hối hận cũng vô dụng. Tiên khí mà mình mang ra, rưng rưng nước mắt cũng phải dùng a. Trước khi đến Lạc Kinh, tại Tân Bình Trấn tham gia danh sách lăng hư cảnh cuối cùng, nàng chính là dựa vào Lạc Anh tiên váy này đánh vào top 50. Hiệu quả rất lý tưởng. Nhưng mất mặt cũng là mất mặt. Hiện tại nàng chỉ muốn nhanh chóng kiếm được một món thánh khí, khai trừ váy Lạc Anh này ra khỏi thanh trang bị. Rất nhanh, Cơ Côn Hầu vẻ mặt mờ mịt không biết làm sao đã hoàn toàn bại trận. Sở dĩ hắn bại nhanh như vậy, một là bởi vì bộ tiên váy kia đối với chiến lực của Vương Côi Hô tăng trưởng đích xác không nhỏ, hai là cũng bị lời thoại trong tiếng nói kia ảnh hưởng đến. Tùng Hạc lão tổ nhìn Vương Côi Hô với ánh mắt phức tạp, trận chiến này hữu hiệu. Thần võ vương thị Vương Côi Hô, giới tính nữ, tư chất huyết mạch thánh nữ bính đẳng, tu vi lăng hư cảnh tầng 1, chưa từng kế thừa thánh đồ, trước mặt tuổi 449, xếp thứ 10 trong bảng thanh niên tuấn kiệt. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, chữ trên tấm bia tuấn kiệt liền xuất hiện biến hóa, Cơ Côn Hầu vốn xếp hạng thứ 10 bị chen đến thứ 11, xếp hạng tiếp sau của tất cả mọi người cũng đều thuận phiên hạ thấp một vị. Về phần xếp hạng 100, tự nhiên là trực tiếp bị xếp vào bảng danh sách. Mà số thứ 10 xuất hiện một loạt tin tức của Vương Côi Hô. Bởi vì bia tuấn kiệt chính là tử mẫu bia, sau khi tin tức nơi này đổi mới, nội dung trên 12 bia tuấn kiệt còn lại cũng sẽ đồng thời thay đổi, không bao lâu nữa, đại danh của Vương Côi Hô có thể truyền khắp toàn bộ Đông Hà thần triều. Mà tin tức liên tiếp vừa ra, quần chúng ăn dưa tại hiện trường cũng trợn mắt há hốc mồm, trong nháy mắt một mảnh yên tĩnh. 449 tuổi, tuy rằng đã sớm biết Vương Côi Hô còn rất trẻ, nhưng bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới nàng ngay cả 500 tuổi cũng chưa tới. Ở độ tuổi này lại đã giết tới top 10 của Tuấn Kiệt bảng rồi, đây chính là một thành tựu tương đối khá. Người trước có chiến tích này, hình như vẫn là Doanh Linh Trúc. Thần võ vương thị, trong đám người, Vương Dần Hàng đến từ Vương Thị Thiên Vị nhìn thấy tin tức liên tiếp này, sắc mặt vô cùng phức tạp, nhịn không được thì thào tự nói. Đến lúc này, hắn làm sao còn không rõ thần vũ vương thị này chính là chi nhánh vương thị mới vừa nhận tổ quy tông ở Ngọc Hà Thánh Triều. Chỉ là, đầu hắn lại choáng váng, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao một chi nhánh vương thị mất liên lạc 10 vạn năm lại cường thịnh như vậy. Điều này cũng quá không hợp lý. Biểu hiện ưu tú của Vương Hãn Hô này, khiến cho một đích trưởng thiếu gia sống sắp 900 tuổi như hắn. Lập tức cảm giác toàn bộ sống trên người chó. Chậc chậc, Côi Hô tiểu thư nhà chúng ta vẫn dũng mãnh tinh tiến như trước. Trong góc, Mị Mị quan tài hữu đạo uống một ngụm rượu nhỏ, lắc đầu gật gù tán thưởng, đặc biệt khi mặc vào Lạc Anh tiên váy lại càng xinh đẹp. Mà Thương Bình Thần Hoàng ở một bên cùng uống rượu xem náo nhiệt, lại là trừng mắt, có chút mê mê mở trừng trừng. Nhà đầu này xảy ra chuyện gì? Tại sao lại mạnh như vậy? Biểu hiện này, so với năm xưa khi Vương Ly Từ vừa tới Lạc Kinh, cũng không kém bao nhiêu chứ. Chết tiệt, quả nhiên Vương Thủ Chiết đa mưu túc trí, lại bị hắn giả vờ một đợt. Mà bên kia, một đám cao thủ theo Hiên Viên Hạo khuyết tới ở bảng nhìn thấy biểu hiện của Vương Côi Hô, cũng đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Cục diện hôm nay hoàn toàn ngoài dự liệu, nhà đầu này hiện tại mặc dù còn không có biện pháp đánh ba vị trí đầu, nhưng tuổi tác nàng bày ra đó, ước chừng 1000 năm cho nàng tu luyện. Lấy hạng nhất tuấn kiệt bảng, không phải là chuyện sớm hay muộn sao? Áp lực lớn nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vốn xếp hạng thứ 9 là Khám Thái Phú. Hắn mặc dù tự cảm thấy mình mạnh hơn Cơ Côn Hầu nửa chù, nhưng tự nghĩ đối mặt Vương Côn Hô đáng sợ như thế, thắng bại nhiều nhất là 3-7 phần, hắn 3-7. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt của hắn đều nghiêm túc, trận địa sẵn sàng nghênh đón khiêu chiến của Vương Côi Hô, trong lòng cũng bắt đầu không ngừng mưu tính đợi sẽ ứng đối Vương Côi Hô như thế nào, ít nhất không thể bị những lời nói xấu hổ của nàng quấy nhiễu được. Nhà đầu, người còn muốn tiếp tục khiêu chiến sao? Tùng Hạc lão tổ trưởng quản bia Tuấn Kiệt ôn hòa hỏi Vương Côi Hô. Nhân tộc đây là lại thêm một vị tinh anh, với biểu hiện bây giờ của tiểu nữ oa này mà xem, tương lai nếu kế thừa thánh đồ, chỉ sợ một thánh tôn hậu kỳ chạy không thoát. Được rồi, không muốn lại mất mặt. Vương Côi Hô có chút mệt mỏi khoát khoát tay, kẻ thứ 8 ta đánh không lại, nếu là lấy thứ 9, cùng lấy thứ 10 căn bản không có gì khác nhau. Sao có thể không khác nhau chứ? Tùng Hạc lão tổ trong lúc nhất thời có chút không rõ cho lắm, có thể vào bảng danh sách 10 thứ hạng đầu đều là những người nổi bật trong thế hệ trẻ, mỗi một người đều có thực lực không tầm thường, bài danh mỗi người cao hơn một vị đều đại biểu cho vinh quang rất cao. Không có ý nghĩa, dù sao cũng không ở được bao lâu. Vương Côi Hô bất đắc dĩ, thầm nghĩ các ngươi căn bản không hiểu, không biết kế tiếp phải đối mặt cái gì. Nàng cũng vô tình giải thích quá nhiều, khoát tay áo không nói hai lời phi thân rút về. Mới hạ xuống nghênh tiên lâu, nàng đã bị Vương Phú Quý kêu đi. Nàng vừa đi, một bóng dáng xinh đẹp khác liền bay lên. Bóng dáng xinh đẹp này, tự nhiên chính là Vương Côi Linh. So với sự linh động hoạt bát của Vương Côi Hô, Vương Côi Linh thoạt nhìn trầm ổn hơn nhiều, một thân trang phục cải tiến tôn lên dáng người yểu điệu của nàng, khí khái hào hùng mà lại không mất phong phạm mọi người, vô cùng có thể chống đỡ được. Tiểu nha đầu Côi Hô này đánh quá chậm, cuối cùng đến lượt ta ra tay rồi. Nàng cười cảm khái một câu, lập tức nâng tay hướng người chung quanh thi lễ, tự nhiên hào phóng nói, ta là Vương Côi Linh, chư vị tiền bối xin chỉ giáo. Vương Côi Linh vừa ra, Khương Tinh Hải xếp hạng thứ 8 ở đối diện, Khám Thái Phú xếp thứ 9 liền không nhịn được cảnh giác. Thoạt nhìn nàng này tựa hồ rất không dễ chọc a, xem ra kế tiếp hơn phân nửa phải có một trận chiến đấu ác liệt. Nhưng mà, bọn họ không ngờ tới chính là, ánh mắt Phương Hãn Linh từ trên người Diêm Thái Phú nhanh chóng xẹt qua, ở trên người Khương Tinh Hải cũng không dừng lại hai hơi thở, cuối cùng, nàng nhìn về phía Hiên Viên Hạo Uẩn thật sâu, lông mày nhướng lên, ngôn ngữ sắc bén, toàn bộ sự tình, đều là ngươi bày mưu, muốn mượn cơ hội này để đè ép khí thế của ca ca ta một chút đi. Hắc hắc, chính là lệ cũ, Hiên Viên Hạo cười cười, trong lòng lại biết, hẳn là Vương Hãn Linh này muốn thay huynh trưởng Vương Bảo Thánh ra mặt khiêu chiến hắn. Nhưng Hiên Viên Hạo căn bản không sợ, cấm túc 10 năm, tuy cuộc sống của hắn trôi qua uất ức, nhưng tu vi quả thật đã tăng lên một bậc, bây giờ đã đột phá đến lăng hư cảnh tầng 3, vẫn là kế thừa thánh tử bính đẳng huyết mạch của thánh đồ. Thực lực bực này, so với năm đó đã mạnh hơn rất nhiều, sở dĩ hiện tại xếp hạng thứ 7, chỉ là bởi vì vừa mới được thả ra, còn chưa kịp đánh lên trên mà thôi. Hiện tại nếu như hắn nghiêm túc lên, cũng chưa chắc sẽ bại bởi Nam Cung Bá Thiên xếp hạng thứ 5. Hắn đã quyết định rồi, chờ sau khi thu thập Vương Côi Linh, liền khiêu chiến Nam Cung Bá Thiên một chút, kiếm thứ 5, cũng làm cho lão tổ tông vui vẻ. Đáng tiếc, câu nói tiếp theo của Vương Côi Linh đã khiến tất cả tính toán của hắn đều rơi vào khoảng không. Được rồi, đánh cái thứ 7 thực sự không có ý nghĩa. Vương Tịch Linh thu hồi ánh mắt rơi vào trên người Hiên Viên Hạo Hạo, ánh mắt lập tức liền nhìn về phía Nam Cung Bá Thiên, tên thứ tư kia một là không ở hiện trường. Hay là cho dù ở ta cũng đánh không lại hắn, liền khiêu chiến Nam Cung huynh đi. Nam Cung Bá Thiên hơi sửng sốt, nhưng vẫn phong độ nhẹ nhàng hành lễ, Vương cô nương xin chỉ giáo. Tuy hắn không biết nhà đầu kia đến tột cùng có lực lượng gì dám khiêu chiến hắn, nhưng hôm nay hắn đã tới, tự nhiên không có đạo lý tránh chiến. Chẳng qua, hắn xuất thân từ tiên tộc, thiên sinh khí thế sẽ yếu hơn mọi người một bậc, càng không muốn đắc tội tinh anh nhân tộc tương lai, thái độ tự nhiên thập phần ôn hòa. Sau đó, Vương Hãn Linh làm theo quá trình, xin Tùng Hạc lão tổ, dưới sự chứng kiến của Bia Tuấn Kiệt bắt đầu khiêu chiến. Nghênh Tiên lâu dù sao cũng là nơi náo nhiệt phồn hoa, lúc này, quần chúng ăn dưa vây xem chung quanh đã càng ngày càng nhiều, bầu không khí cũng càng ngày càng náo nhiệt. Dưới sự chú ý của vạn chúng, Vương Côi Linh khoát tay, một thanh thánh kiếm liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nàng. Thánh kiếm khí thế hào hùng, phổ biến, nguyên thủy kiếm ý mênh mông vô tận liền tràn ngập toàn bộ bầu trời, cuồn cuộn ép tới Nam Cung Bá Thiên. Thanh thánh kiếm này chính là nguyên thủy thánh kiếm mà kiếp trước kiếp này Liễu Nhược Lam đã từng dùng qua. Trước khi đoàn người Vương Bảo Thánh xuất phát, nàng liền đem kiếm này truyền thừa cho Vương Du Linh cùng là nguyên thủy chi thể. Nguyên nhân không có gì khác, Liễu Nhược Lam cảm thấy mình sắp thành chân tiên rồi, sau khi đến chân tiên, thánh kiếm trợ giúp nàng sẽ không còn lớn như vậy nữa, hẳn là đã đến giai đoạn theo đuổi hỗn nguyên đạo khí rồi, liền dứt khoát truyền nó cho đích trưởng nữ đời chữ Ngượng. Về phần đạo cung muốn về thì chỉ đành phải hỏi xem Liễu Nhược Lam nàng có đáp ứng không. Đối mặt với uy thế bá đạo của thánh kiếm, Nam Cung Bá Thiên trong nháy mắt bị dọa choáng váng. Thánh kiếm, người con mẹ nó trêu chọc ta đâu? Tùng Hạc lão tổ cũng nheo mắt, vội vàng hô ngừng, dừng tay, khiêu chiến Bảng Tuấn Kiệt không được dùng thánh khí. Cái gì? Vương Tịch Linh vẻ mặt kinh ngạc, vì sao không thể dùng? Không phải chỉ là một thanh thánh khí sao? Đại tiểu thư của ta. Nam Cung Bá Thiên sắp khóc, thiên chi kiều nữ có tiền xuất thân từ thế gia như ngài, tự nhiên không rõ đại bộ phận gia tộc trên thế giới này đều không tích lũy nổi thánh khí. Giống như gia tộc chúng ta, tích lũy cho ta một thanh tiên kiếm chuyên thuộc về mình, còn thiếu nợ một khoản. Ngài dùng thánh khí, đây không phải là khi dễ người sao? Trong lòng hắn trực tiếp đổ mồ hôi, mẹ ơi, kẻ có tiền thật sự là không trêu chọc nổi. Còn không phải là một thanh thánh khí sao? Đây là tiếng người sao? Có trời mới biết. Gia tộc vì bồi dưỡng hắn mà phải chịu bao nhiêu khổ. Hành bá, không dùng thánh khí cũng không cần. Vương Tịch Linh thu hồi nguyên thủy thánh kiếm ba, nhưng chỉ trước mắt, chính nàng cũng có chút há hốc mồm, chờ một chút, thế nhưng ta không có tiên khí a. Nếu không, ai cho ta mượn trước một cái? Nàng sau khi cầm nguyên thủy thánh kiếm, tự nhiên đem nguyên bản tiên khí đều đổi đi bảo khố gia tộc, trả lại giá trị cống hiến khổng lồ khất nợ. Nàng đầu tiên là nhìn về phía một đám đối diện, được rồi, đêm nay đều là đối thủ. Không thể cho mượn của bọn họ. Sau đó, Vương Côi Linh liền xa xa hướng Vương Côi hô hô, muội muội, mượn thanh sáng nguyệt tiên kiếm của ngươi cho ta mượn dùng một chút. Không mượn không mượn, Vương Côi hô mở chừng hai mắt, cười tủm tỉm nói với tỷ tỷ nhà mình, trừ phi tỷ dùng 333 trao đổi với ta. Ha ha, ngươi đừng nghĩ nhiều, nguyên thủy thánh kiếm là tượng trưng cho ta làm đích trưởng nữ. Vương Côi Linh liếc mắt, lập tức cự tuyệt, nàng lại nhìn về phía quần chúng ăn dưa trên lạc thủy đài, Cẩn Du. Hữu Hữu nói, các ngươi có cho ta mượn tiên kiếm không? Vương Cẩn Du và Vương Lộ Đạo hai mặt nhìn nhau, nhưng ngay sau đó đều rất bất đắc dĩ lắc đầu, chúng ta đều đã có thánh kiếm, thời đại này ai có thánh kiếm còn dùng tiên kiếm chứ? Hai người bọn họ đều là bằng bản lĩnh vung quyền thắng được thánh kiếm, nói chuyện tự nhiên phải đắc chí. Vương Dần Hàng ở bên cạnh hai người nghe vậy, trong lòng càng như gặp phải bạo kích, nhịn không được lau mồ hôi lạnh trên trán. Chênh lệch giàu nghèo to lớn như thế, khiến cho hắn hiện tại cũng có chút không dám đi lên nhận thân thích. Nếu không, vạn nhất bị người hiểu lầm là xin cơm thì làm sao bây giờ? Nhưng mà, nếu là tiên kiếm, Vương Dần Hàng cắn răng, giơ tay yếu ớt nói, chỗ ta có một thanh tiên kiếm, nếu như Tịch Linh tiểu thư cần. Nói xong, hắn lấy ra tiên kiếm gia truyền của mình Phi Tinh tiên kiếm. Thanh tiên kiếm này, từ trước đến nay hắn đều đối đãi như chân bảo, song phương ở chung một thời gian ngắn, tình cảm cũng rất sâu đậm, lúc này muốn mượn nàng ra ngoài, trong lòng bao nhiêu còn có chút áy náy. Nào có thể đoán được, Phi Tinh tiên kiếm vừa mới xuất hiện, liền lập tức hóa thành một đạo kinh hồng hướng Vương Côi Linh bay vút mà đi, vừa bay còn vừa hưng phấn mà hô, Tịch Linh tiểu thư, có thể cùng ngươi kể vai chiến đấu khiêu chiến đệ ngũ bảng Tuấn Kiệt, là vinh quang của Phi Tinh ta. Người không nên thương tiếc ta, tùy tiện dùng. Phi Tinh biết, hôm nay mình và chủ nhân này cả đời đều không có cơ hội khiêu chiến năm thứ hạng đầu. Đây là cơ hội duy nhất của nàng. Thấy nàng như vậy, Vương Dần Hàng ngây ra như phỗng bị sét đánh. Phi Tinh ơi Phi Tinh, chúng ta đã nói sống nương tựa lẫn nhau, không rời không bỏ đây. Chương 73, Thiên Hà treo ngược. Vương Thủ Chiết, ngươi chờ đó cho bản hoàng. Vậy xin đa tạ rồi, lát nữa ta sẽ mời ngươi ăn cơm. Vương Côi Linh từ xa hướng Vương Dần không nhận ra khách sáo một câu, liền giơ tay ngọc, cầm Phi Tinh tự bay tới. Phi Tinh thật sự là quá lâu không trải qua đại trận như vậy, kích động đến mức toàn bộ kiếm đều đang run rẩy, không ngừng phát ra từng trận kiếm minh. Vương Côi Linh gõ gõ thân kiếm, nó mới dừng lại. Tiện tay kéo một cái kiếm hoa, nàng nhẹ nhàng hướng phía Nam Cung Bá Thiên thu liễm thi lễ, Nam Cung huynh, thỉnh chỉ giáo. Nàng thân là đích trưởng nữ của dòng họ Mạc ở Vương Thị, ra ngoài cũng là đại diện cho thể diện của Vương Thị, đương nhiên không thể điên điên khùng khùng như nha đầu trên núi kia. Tuy nói, thỉnh thoảng nàng cũng muốn điên một phen, mà lúc này, kiến thức qua đủ loại Nam Cung Bá Thiên vừa rồi, một vòng ngạo khí trong lòng cũng triệt để bị chèn ép xuống. Trong giọng điệu của hắn mang theo một chút lấy lòng, Hài Linh tiểu thư, chuôi tiên kiếm Phi Tinh này sợ là trình độ phù hợp với ngài không đủ, trận chiến này còn xin cẩn thận một chút. Nói xong, Nam Cung Bá Thiên khoát tay, cũng lấy vũ khí của mình ra. Đó là một cây đại kích toàn thân màu đỏ thắm, tản ra ánh lửa giống như mặt trời chói chang. Cùng lúc đó, chiến thể đặc thù Hạo Nhật Bá Thể của hắn cũng khởi động theo. Thời gian nháy mắt, cả người hắn ta đều cao ngất khôi ngô thêm vài phần, tựa như liệt nhật thần tướng trong thần phục kia đến nhân gian, tản ra bá khí cùng uy áp vô tận. Khá lắm, không hổ là người xuất thân duy nhất trong top 10 của bảng danh sách không phải thánh tộc, dưới tình huống không có Đại La Thánh Tôn bồi dưỡng chỉ đạo đã rèn luyện Hạo Nhật Bá Thể đến cường đại như thế, tiền đồ tương lai quả thật không thể hạn lượng. Một số lão tổ thánh tôn ở đây thấy cảnh này, không khỏi dồn dập mở miệng khen ngợi. Người này nếu xuất thân tốt hơn một chút, lại có truyền thừa thánh đồ, danh hiệu thanh niên tuấn kiệt đệ nhất này chỉ sợ cũng rất đáng lo. Đương nhiên, trên ý nghĩa nghiêm khắc mà nói, Vương Thị hiện tại cũng không phải thánh tộc, nhưng chiến lược cấp bậc Đại La Thánh Tôn trong Vương Thị tộc cũng có mấy người, hơn nữa ngày thường thu thập đối thủ đáng để cất bước đều là 15 bậc. Bởi vậy, cho dù trên danh nghĩa không phải thánh tộc, nhưng cũng không phải là thánh tộc bình thường có thể so sánh. Vương Côi Linh thấy Nam Cung Bá Thiên bất phàm như thế, không kinh mà còn lấy làm mừng. Nàng hôm nay thay Bảo Thánh đại ca ra mặt tiền trạc, tự nhiên là muốn dương danh. Dưới tình huống như thế, tự nhiên là đối thủ càng mạnh, càng có thể thể hiện ra thực lực của nàng. Lập tức, nàng cũng không hàm hồ, trực tiếp kích phát ra thể chất nguyên thủy huyết mạch tinh thuần của mình. Năm đó lúc sinh ra, nàng cũng có nguyên thủy linh thể có dị tượng thiên địa đi theo, sau đó một đường hưởng dụng tài nguyên bồi dưỡng mà đích trưởng bối chữ hủ nên có. Hiện giờ, tư chất huyết mạch của nàng dưới sự cố gắng của nàng đã đạt tới thánh nữ bính đẳng. Vì thế, nàng còn thiếu một lượng lớn điểm cống hiến gia tộc. Mà bây giờ nàng chỉ là lang hư cảnh tầng 3, trên thực tế trình độ thức tỉnh huyết mạch đã đạt đến trình độ thập nhất trọng thuần nguyên tiên khu, không khác gì chân tiên cảnh bình thường, so với Hạo Nhật Bá Thể của đối phương chỉ mạnh hơn chứ không kém. Giờ phút này, huyết mạch chi lực hoàn toàn bộc phát, trong thiên địa, nguyên thủy linh khí liên tục không ngừng hội tụ về phía nàng. Nguyên thủy tiên linh khí tinh thuần không gì sánh được không ngừng quanh quẩn quanh thân nàng, làm cho nàng nhìn qua giống như nữ thần nguyên thủy hàng lâm trên 9 tầng trời, cao quý uy nghiêm, xuất trần tuyệt tục, làm cho người ta nhịn không được lòng sinh kính sợ. Theo tay nàng cầm Phi Tinh, một kiếm chém ra, nguyên thủy kiếm ý mênh mông bát ngát lập tức tung hoành ngang dọc, phô thiên cái địa lao tới Nam Cung Bá Thiên, hung hăng áp chế hỏa diễm cuồn cuộn kia xuống. Nam Cung Bá Thiên trong lòng rùng mình, vội vàng thôi động Hạo Nhật Bá Thể và Hỏa Hệ Tiên Kích ứng đối. Trong chốc lát, lực lượng thủy hệ cùng hỏa hệ ở trên bầu trời không ngừng va chạm, kích động lên. Dưới hư ảnh pháp tướng tăng thêm, hai người giờ phút này tản mát ra uy thế vô cùng đáng sợ, đại đạo pháp tắc chi lực mạnh mẽ theo chiêu thức hai người va chạm lẫn nhau, dây dưa, ở trên bầu trời bộc phát ra từng đợt sóng năng lượng đáng sợ, giống như nở rộ ra từng đóa pháo hoa sáng lạn. Vương Hãn Linh Thắng ở huyết mạch đã thức tỉnh đến tình trạng thuần nguyên tiên khu tầng thứ 11, muốn lực áp Nam Cung Bá Thiên một bậc. Nhưng tu vi của Nam Cung Bá Thiên đã có lăng hư cảnh tầng 7, vượt qua Vương Côi Linh mấy tầng. Bởi vậy trận đấu này, thật ra đánh ngang nhau, trong thời gian ngắn chỉ sợ khó có thể phân ra thắng bại. Thật sự là, thật mạnh, thật đẹp, thật có khí chất. Thái Sử Tinh Lan dõi mắt nhìn Vương Mẫn Linh đang chiến đấu, trong ánh mắt không tự chủ được lóe lên quang mang sùng bái, bắt đầu từ hôm nay, Tịch Linh muội muội chính là thần tượng của ta. Mà Khương Tẩy Nguyệt Khương thì ở một bên ngửa đầu nhìn một màn này, trong lòng lại xẹt qua một chút chua xót. Nàng ta ở Khương thị cũng là đích thứ nữ, từ nhỏ đã là thiên chi kiêu nữ được vô số người theo đuổi. Nhưng hôm nay so sánh với hai tỷ muội Vương Du Linh, Vương Hãn Hô lại được tôn lên giống như một con chim hề không chút hào quang nào. Bên kia, các lão tổ tông thánh tôn ngồi cùng một chỗ với Vương Phú Quý cũng đang chú ý trận tỉ thí trên bầu trời. Nhìn thấy Vương Hãn Linh biểu hiện như thế, bọn họ cũng là ùn ùn mở miệng tán thưởng, bí thư trưởng Phú Quý, ngươi thật đúng là phúc khí tốt. Trưởng nữ và thứ nữ đều là chắc tuyệt bất phàm như thế, tương lai khởi bước chính là nhân vật Đại La Thánh Tôn hậu kỳ. Vương Phú Quý cũng không ngừng khiêm tốn nói, hai đứa bé này, đây là đang nói càn. Về phần Thánh Tôn, ai, trong nhà vẫn còn rất thiếu Thánh Đồ, không nhất định có thể lấy được tương lai. Trong nhà đâu chỉ là thiếu Thánh Đồ, đó là một thứ tương đối thiếu. Các đệ tử ưu tú gia tộc từng gốc bắt đầu tụ tập lăng hư cảnh, nhu cầu Thánh Đồ trong nhà cũng càng ngày càng gấp gáp. Nếu không thể kế thừa thánh đồ ở lăng hư cảnh thì sau này phải nỗ lực gấp 10 lần mới có thể bù đắp được. Đây cũng là lý do vì sao gia tộc không ngừng khai phá khu vực phá diệt, chính là muốn đào thêm một ít thánh đồ tiên kinh trở về. Mà trong nhà Thủ Chiết lão tổ tông và Nhược Lam lão tổ tông, vì sao phải mạo hiểm đi tham gia giao dịch chợ đen ở Nam Lam Thần Châu? Vậy tự nhiên cũng là vì tranh thủ thêm một chút cơ hội cho các hài tử gia tộc. Thánh đồ à, vậy tự nhiên là nhà ai cũng thiếu. Ngọc Đường lão tổ của Doanh thị hiện tại đã triệt để buông bỏ khúc mắc đối với Vương thị, nghe được lời nói Phú Quý này, cười nói đùa, nhưng mà, hai đứa nhỏ Côi Linh và Côi Hô này, quá nửa là sẽ không thiếu thánh đồ. Côi Châu thì không cần nói, chắc chắn là Nguyệt Hoa Thánh Thể Quyết đã dự định trước Nguyệt Hoa Thánh Thể Quyết của Yên thị, mà Côi Linh hiện giờ là tiên thiên thánh nữ bính đẳng, so với chúng ta Linh Trúc cũng không kém bao nhiêu, ở trong mắt các thánh địa thiên hạ, đó tuyệt đối là hương thơm. Không sai, Phú Quý người cứ chờ xem đi. Không bao lâu nữa sẽ có người của Thánh Đảo Thánh Địa đến nịnh bợ ngươi, làm không tốt ngay cả Thánh Tôn Đại La Cảnh cũng phải tự mình tới cửa cướp người. Ngọc Hà Thánh Hoàng Vạn Lý cũng cười ha ha nói, một số thánh địa tạm thời có thể truyền lại nhưng không truyền ra ngoài, hiện tại cũng tuyệt đối không kiềm chế được, Phú Quý A, hiện tại ngươi đã có thể cân nhắc hợp tác với thánh địa thánh đảo nào rồi. Trước tiên nữ bính đẳng cũng không phải là nói giỡn, bồi dưỡng thật tốt là có hy vọng rất lớn đột phá đến Đại La Thánh Tôn hậu kỳ. So với một số thánh tôn Đại La Cảnh sơ kỳ, một mình đánh mấy người như ngươi cũng không khó. Khuyết điểm duy nhất là bồi dưỡng thánh tôn hậu kỳ cực kỳ tiêu hao tài nguyên, thánh địa yếu một chút đập nồi bán sắt cũng chưa chắc có thể bồi dưỡng được. Nhưng đây không phải còn có Vương thị sao? Vương thị nổi tiếng có tiền, chỉ cần song phương hợp lực, cùng bồi dưỡng cùng hưởng lợi, rất nhiều vấn đề liền được giải quyết dễ dàng. Đến lúc đó còn phải xem ý nghĩ của hài tử. Vương Phú Quý vừa cười vừa nói, ta không muốn đi can thiệp. Chỉ cần nàng vui vẻ là được. Trên thực tế, nhìn thấy biểu hiện của Vương Côi Linh, trong lòng hắn cũng là âm thầm gật đầu. Gần đây Côi Linh tu luyện càng ngày càng cố gắng, tu luyện Nguyên Thủy Tiên Linh Quyết do Nhược Lam lão tổ truyền xuống cũng vô cùng dụng tâm, khí chất khí độ kia cũng càng phát ra mấy phần khí tượng năm đó của Lam lão tổ tông. Ngay khi trong lòng Vương Phú Quý âm thầm đắc ý, thứ nữ Vương Côi Hô cũng tức giận chạy tới làm núng, phụ thân, người ta cảm thấy người đánh mất phụ thân. Người có cái gì mất mặt chứ? Vương Phú Quý xoa xoa đầu nàng, sủng nịch nói, ngươi tuổi còn nhỏ, có thể tiến vào top 10 của Đông Hà Tuấn Kiệt đã rất giỏi rồi. Thật ra hắn còn có một câu chưa nói, ngươi ở Tân Bình Trấn Lăng Hư bảng mới xếp vào 50 hạng đầu, cũng không thấy ngươi nói mất mặt, còn rất đắc ý. Người ta không phải nói cái này, người ta là nói, thân là cha con gái, ta lăn lộn đến gần 450 tuổi, nhưng ngay cả một thanh thánh khí cũng không có. Vương Côi Hô thở dài nói, lại nói tiếp, thật là có lỗi với cha. Vương Phú Quý lúc này mới chợt hiểu, tiểu khuê nữ hợp với bảo bối nhà mình đây là tới lấy thánh khí. Được rồi, nếu như Côi Linh thừa được lão tổ tông truyền thừa Nguyên Thủy Thánh Kiếm, tiểu khuê nữ bên này tự nhiên cũng phải nghĩ biện pháp cho nàng. Suy nghĩ một chút, Vương Phú Quý liền trực tiếp gọi Vương Bảo Thánh vào, dặn dò, Bảo Thánh à, có thời gian rảnh mua thánh kiếm cho muội muội ngươi, tiêu tiền treo lên món nợ vi phụ là được. Vâng, phụ thân, Vương Bảo Thánh tất cung tất kính đồng ý, bất quá thánh khí không phải muốn mua là có, còn phải xem trên thị trường có hay không, hơn phân nửa phải tham gia đấu giá hội mới được, đến lúc đó chỉ sợ cần tăng giá. Được, tăng giá không sao cả, ngươi để ở trong lòng là được. Vương Phú Quý tỏ vẻ lý giải, chủ yếu là muội muội ngươi vui vẻ là được. Phú Quý vẫn là rất sủng nịch hai nữ nhi nhà mình, ngược lại yêu cầu đối với Bảo Thánh, Bảo Thừa hai đứa con trai này tương đối nghiêm khắc. Phụ tử hai người nói mấy câu ngắn ngủi, liền đem chuyện thánh khí quyết định. Vương Côi Hô lúc này vui vẻ ôm lấy phụ thân, bẹp một tiếng hôn một cái, đa tạ phụ thân. Các đại lão thánh tôn ở đây đều rầu rĩ không lên tiếng, vẻ mặt ai nấy đều có chút phức tạp. Nói thế nào nhỉ, một món thánh khí từ mười mấy viên hỗn độn linh thạch đến mấy chục viên hỗn độn linh thạch. Nếu các đại thánh tộc muốn mua thánh khí, đều cần mưu đồ rất lâu, góp nhặt rất lâu, cẩn thận tính toán dùng tiền các nơi mới có thể hạ quyết tâm, nếu gặp phải tình huống giá cả nghiêm trọng, thì tình nguyện chờ một chút. Mà đám đại la thánh tôn bọn họ coi như là một nhóm đại lão đứng đầu Đông Hà Thần Triều, nhưng ngoại trừ khai thác công sản ra, trong túi có thể móc ra mười mấy hai mươi viên linh thạch hỗn độn. Vương Phú Quý kia nói đến mua thánh khí, liền nói đi mua đồ ăn nhẹ nhàng như vậy. Thái độ hào hoành này, quả thực khiến cho trong lòng đám đại lão này có chút chua xót, quả nhiên là người so với người tức chết người. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, trên bầu trời, chiến đấu giữa Vương Tịch Linh cùng Nam Cung Bá Thiên càng thêm kịch liệt, tình hình chiến đấu vẫn nóng bỏng như cũ, tựa hồ có chút khó phân thắng bại. Đánh lâu không xong, lúc này Vương Hãn Linh tựa hồ cũng có chút không kiên nhẫn, nũng nịu nói, Nam Cung Huynh, ta muốn ra đại chiêu Thiên Hà Đảo Mang, ngươi hãy cẩn thận. Vừa mới nói xong, chiêu thức tiên kiếm trong tay nàng đột nhiên biến hóa, một cỗ nguyên thủy kiếm ý cuồn cuộn vô cùng lập tức xông thẳng lên chín tầng mây. Trong nháy mắt, Lạc Thủy Thiên Hà trên thế giới Lạc Kinh dường như bị một lực lượng nào đó dẫn động, nhấc lên sóng to gió lớn. Giữa kinh đảo mênh mông, từng đạo năng lượng thiên hà từ trên chín tầng trời chảy ngược xuống, cùng nguyên thủy kiếm ý của Vương Côi Linh hòa thành một thể. Đây là, Vương Phú Quý ngớ người, hình như là thiên hà kiếm ý của Ly Giao Tổ cô nãi nãi. Đích thật là thiên hà kiếm ý, vẻ mặt Vương Bảo Thánh cũng có thêm vài phần trịnh trọng, ta nghe nói khi Ly Giao lão tổ còn trẻ đã bái sư tôn đầu tiên, chính là lĩnh ngộ về hình thức ban đầu của thiên hà chi đạo. Mà ngộ tính của Ly Giao lão tổ là vô song, không ngừng đào móc ở phương diện mô hình đại đạo, cuối cùng tìm hiểu ra được thiên hà kiếm ý chân chính, kiếm ý này có thể dẫn động lực lượng của thiên hà, uy lực tuyệt không phải bình thường. Có lẽ nhóm người Trấn Trạch kiếm cung, Ly Giao lão tổ truyền kiếm ý cho muội muội cùng là huyết mạch nguyên thủy. Ngay vào lúc bọn họ đang nói chuyện, trên bầu trời, đạo nguyên thủy kiếm ý hội tụ Lạc Thủy chi lực kia đã tích xúc đến cực hạn, theo Vương Côi Linh cổ tay run lên, kiếm ý tung hoành mà ra. Oanh, không gian kịch liệt chấn động, kiếm ý lướt qua, tựa như bị nước lạc cuồn cuộn xâm nhập mà qua, hư không chung quanh không chịu nổi giống như côn bằng vỡ ra, uy thế khủng bố làm cho lòng người kinh sợ. Dưới sức mạnh hùng vĩ của nhân loại, tất cả đều trở nên nhỏ bé. Nhưng mà, Vương Côi Linh vung ra một kiếm này sắc mặt cũng có chút trắng bệch, thậm chí ngay cả tay cầm kiếm đều có chút run nhẹ nhẹ. Rất hiển nhiên, khống chế một đạo kiếm ý này, đối với nàng mà nói cũng là có chút cố hết sức, thoạt nhìn tương đối miễn cưỡng. Chân tiên bình thường đối mặt với một kích kinh người này, sợ là cũng phải chạy trối chết. Sắc mặt Nam Cung Bá Thiên hoảng sợ, vội vàng vận chuyển Hạo Nhật Bá Thể muốn tránh né. Nhưng mà, ở dưới đạo kiếm ý kia khóa chặt, trong lòng của hắn lại có một loại trực giác đại nạn lâm đầu mãnh liệt. Chỉ dựa vào chính hắn, dưới một kiếm này chỉ sợ hôm nay không chết cũng phải trọng thương. Cũng may, Tùng Hạc lão tổ phụ trách công chính lắc mình chắn trước mặt nguyên thủy kiếm ý, vung tay lên, liền có một cỗ lực lượng bàng bạc chặn lại nguyên thủy kiếm ý. Oanh oanh, trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, sóng xung kích năng lượng đáng sợ trong nháy mắt quét ra. Cảm giác được cổ lực lượng xâm nhập mà đến, Tùng Hạc lão tổ sắc mặt khẽ biến, lúc này mới ý thức được chính mình đánh giá sai uy lực một kiếm này. Không thể không kéo theo Nam Cung Bá Thiên phi thân nhanh chóng thối lui, mới xem như thoát ly hiểm cảnh. Năng lượng nổ tung còn lại ở trên bầu trời Lạc Kinh đã bị đại trận bảo vệ của Lạc Kinh cản lại. Nam Cung Bá Thiên lòng còn sợ hãi sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ rõ ràng. Trước ngày hôm nay, hắn là hăng hái cỡ nào, hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ bại. Lại chưa từng nghĩ, thậm chí ngay cả một nữ tử tuổi chỉ bằng nửa mình cũng chưa từng đánh qua. Nhà đầu ngươi! Qua một hồi lâu Tùng Hạc lão tổ mới dẫn Nam Cung Bá Thiên trở lại chiến trường, trừng mắt nói với Vương Côi Linh, kiếm chiêu này uy lực không tầm thường, đối với cường độ thần niệm cùng với nguyên thủy pháp tắc, kiếm đạo tu vi yêu cầu cực cao, ngươi cũng không sợ bị cắn trả. Uy lực một kiếm vừa rồi căn bản không phải một lăng hư cảnh bình thường có thể sử dụng, dùng để đánh chân tiên cảnh cũng đủ rồi. Hắn luôn nho nhã hiền hòa, lúc này hình tượng hơi có vài phần chật vật, hiển nhiên cũng là do không kịp đề phòng một chiêu này mà bị ăn một chút kinh ngạc. Ách, ha ha, tổn thương của ta còn tốt, nguyên thủy tiên thể vốn là khôi phục lực mạnh. Lúc này Vương Côi Linh đã bình tĩnh lại, sắc mặt khôi phục không ít. Nàng xoa xoa vết máu nơi khóe miệng, nuốt một viên đan dược, ổn định huyền khí như rời sông lấp biển trong cơ thể, lúc này mới thở dài giải thích, ta cũng không ngờ tới, năng lượng ẩn chứa trong Lạc Vì Thiên Hà này lại đáng sợ như thế, sớm biết không dùng sức như vậy. Đây không phải nói nhảm sao, Lạc Vì Thiên Hà chính là đầu mối then chốt trung tâm thần triều, há là thiên hà tầm thường có thể so sánh. Tùng Hạc lão tổ tức giận nói, uy năng ẩn chứa trong đó, há con nít người có thể phỏng đoán. Vậy ván này có tính là ta thắng không? Vương Côi Linh hỏi, đương nhiên là Tịch Linh tiểu thư thắng, người mở miệng chính là Nam Cung Bá Thiên. Hắn lúc này sắc mặt suy sụp, hướng về phía Vương Côi Linh thi lễ một cái, xem như chính thức chịu thua. Tuy rằng trong lòng của hắn có chút không phục, nếu là dã ngoại ở hư không hải, không có thiên hà trợ giúp, hắn chưa chắc sẽ thua. Được rồi, người ta là có thánh kiếm, gặp hắn ở dã ngoại sẽ chỉ bị đánh thảm hại hơn. Ai, đại tiểu thư có tiền thật sự không trêu chọc nổi, cái gì mà gia tộc thánh kiếm, lão tổ tông truyền thừa kiếm ý đại chiêu, cái gì cần có đều có. Hắn thậm chí dám khẳng định, trên người đại tiểu thư này còn có át chủ bài bảo mệnh, không chừng là loại có thể đánh chết chân tiên. Thật là không hợp thói thường, vì sao Nam Cung Bá Thiên ta lại không có xuất thân gia tộc có tiền có thế đây? Trong lòng Nam Cung Bá Thiên tràn đầy những suy nghĩ vụn vặt. Thắng thắng, Tùng Hạc lão tổ cũng lau mồ hôi lạnh, vừa rồi quả thực lão đã sơ suất, đánh giá sai uy lực của một kiếm kia, không ngờ trở tay không kịp, chịu chút thiệt thòi. Thật sự là mất mặt quá, cũng may, chút thiệt thòi nho nhỏ này, đối với hắn, Đại La Thánh Tôn cũng không tính là gì, cũng chỉ là nhìn một chút chật vật mà thôi. Ai, sau ngày hôm nay, sợ là sẽ bị đám tiểu nhị cười nhạo một trận. Lúc này, theo Tùng Hạc lão tổ tuyên bố, bảng danh sách trên Tuấn Kiệt Bi cũng đã hoàn thành sắp xếp lại. Nam Cung Phách Thiên từ đệ ngũ bị đẩy đến đệ lục, phía sau tất cả mọi người đều đi xuống một vị, Đồng Lư Thái Phú trực tiếp rơi đến thứ 10. Đáng thương Vương Côi Hô, mới vừa đánh vào top 10, kết quả nhanh như vậy đã bị đẩy đến top 11. Cũng là cho đến giờ phút này, mọi người mới giật mình hiểu ra, vì sao vừa rồi nàng lại nói, hiện tại không đánh, đời này nàng cũng không có cơ hội tiến vào top 10. Nghĩ đến, kết quả hôm nay, hẳn là đã sớm nằm trong dự liệu của nàng. Thấy thế, quần chúng ăn dưa chung quanh cũng kích động không thôi, nhịn không được đối với chiến tranh này nói say sưa. Nghênh Tiên Lâu là một trong những tửu lâu tốt nhất Lạc Kinh, thực lực quần chúng ăn dưa xuất hiện ở gần đây cũng không có yếu, tự nhiên có thể nhìn ra trận chiến vừa rồi Vương Côi Linh biểu hiện kinh diễm đến cỡ nào. Nhất là đạo thiên hà ngược trần kia, thực sự đã mở mang tầm mắt cho bọn họ. Bằng chừng ấy tuổi, đã có chiến lực như thế, kiếm đạo tu vi thể hiện ra cũng như thế làm người ta kinh diễm, nói một câu kinh tài tuyệt diễm tuyệt đối không quá. Có thể nghĩ mà biết, sau trận chiến này, cái tên Vương Côi Linh chắc chắn sẽ dùng tốc độ ánh sáng vang vọng toàn bộ Đông Hà thần triều. Trên Lạc Thủy Đài, Tài Hữu Đạo đang ngồi trong góc âm thầm vây xem, tâm tình rất tốt, nhịn không được lại mút một ngụm rượu nhỏ, cười ha hả nói, Hải Linh tiểu thư nhà chúng ta quả nhiên cũng không tầm thường. Tốt tốt tốt, Vương thị chúng ta thế hệ sau mạnh hơn đời trước. Vương thị chúng ta, Thương Bình Thần Hoàng trong lòng buồn bực, liếc mắt nhìn Tài Hữu Đạo một cái, lão già nhà ngươi, vừa rồi còn vui vẻ cùng bản thần hoàng mắng Vương Thủ Chiết, bây giờ lại mở miệng một câu Vương thị chúng ta, hừ. Lão Đàm, Vương Thủ Chiết kia nhất định là cố ý. Thương Bình Thần Hoàng buồn bực bất bình truyền âm cho đại thái giám Tâm Phúc nhà mình, với bộ dạng cáo giả của hắn, chắc chắn đã sớm đoán ra bản hoàng muốn áp chế khí thế của hắn. Đây không phải, cố ý đưa bọn trẻ mạnh nhất trong gia tộc đến Lạc Kinh chính là để đánh mặt bản hoàng. Không đến mức vậy chứ. Đàm lão vội vàng truyền âm trả lời, có lẽ chính là hài tử ưu tú, mình muốn tới Lạc Kinh mở mang kiến thức. Chúng ta dù sao cũng là Lạc Kinh, người trẻ tuổi nào không muốn xông vào. Phi, ta thấy hắn chính là muốn cho bổn hoàng mở mang kiến thức. Thần hoàng Thương Bình tức giận bất bình, vẫn tiếp tục truyền âm, hừ, kế tiếp nhất định là Vương Bảo Thánh kia muốn đánh Thái Sử Ngọc Thư. Hắn vừa mới truyền âm, lại nghe trên đài Lạc Thủy truyền ra thanh âm của Vương Hữu Đạo trong trẻo như ngọc. Chỉ thấy hắn giơ tay thi lễ với hai vị mỹ nữ Lạc Kinh của Thái Sử Tinh Lan và Khương Tẩy Nguyệt, phong độ nhẹ nhàng khách khí dò hỏi, hai vị tiểu tỷ tỷ, không biết ai cho mượn một món tiên khí dùng một lát. Ta cũng có chút ngứa tay, tiện đi bêu xấu một phen. Vương Dần Hàng nghe vậy trong lòng cả kinh, Vương Hữu Hữu này cũng chuẩn bị đi khiêu chiến Nam Cung Bá Thiên sao? Hay lắm, hắn cũng mạnh như thế sao? Ngay lúc hai nàng nhìn nhau một cái, chuẩn bị nói chuyện. Vương Dần Hàng vội vàng nói, người, Hựu, Hựu nói, hắn khó mà xác định nên gọi người ta như thế nào, đành mập mờ nói, hay là dùng phi tinh của ta đi, chắc hẳn nàng cũng sẽ rất thích ý tác chiến với ngươi. Lúc nói lời này, trong lòng hắn ta không khỏi có chút chua xót, nếu không phải không muốn Khương Tẩy Nguyệt mượn tiên khí cho Vương Hựu đạo, tiện đà ngươi tới ta đi. Hắn như thế nào cũng không cam lòng đưa phi tinh cho Vương Hựu Hựu nói. Cái này, phi tinh chỉ sợ không được, Vương Hựu Hựu lắc đầu. Vì sao không được, Vương Dần Hàng có chút không vui, ngươi cần phải mượn tiên kiếm của mỹ nữ mới được đúng không? Đây rõ ràng là mượn cơ hội thông đồng, phi tinh không phải cho ta mượn báu linh cô sao? Vương Hựu Đạo có chút khó hiểu nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.